Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1873, Xích Diễm Long Quả 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thật để cho ta quỳ. Tần Lĩnh hung dữ tiến lên, đang muốn nổi lên. Chủ tử đều cho tới bây giờ không có để ta, chỉ bằng ngươi cái này một cái tên giả mạo. Rất tốt, chờ ban đêm ta nhất định sẽ nói cho chủ tử, có chuyện như thế. Khúc Đản Nhi thấy một lần Tần Lĩnh cái này tức giận, lập tức rõ ràng con hàng này rất có thể nói là thật. Tiểu Manh Manh nghe xong, cũng giật mình một chút, tiếu dung ngượng ngùng, lập tức biến hóa trở về. Tần Lĩnh cũng tốt một hồi cảm thán loại năng lực này thực con mẹ nó thoải mái, không cần thuật dịch dung, muốn biến hóa liền biến hóa, vẫn là trong nháy mắt sự tình. Khúc Đản Nhi hỏi Tần Lĩnh lại muốn một bộ quần áo, giao cho Tiểu Manh Manh. Đến mức tên nào đó, nàng cũng cho Tiểu Manh Manh một bộ, lại đem một cái trống không nhẫn chữ vật cho Tiểu Manh Manh dùng. Nàng hỏi, Tần Lĩnh, người tiến đến là làm cái gì? À, Tần Lĩnh kém chút quên, chủ tử là để cho ta nghĩ nhìn xem Tiểu Manh Manh tổn thương. Nói xong, hắn đánh giá Tiểu Manh Manh, phát hiện con hàng này tổn thương đã khôi phục được không sai biệt lắm, không khỏi kinh ngạc. Chủ mẫu, ngươi cho hắn ăn cái gì? Thế mà khôi phục được nhanh như vậy, Xích Diễm Long Quả. Tần Lĩnh chưa nghe nói qua, cho dù là luyện đan sư, hắn cũng không có khả năng nhận thức toàn bộ linh dược. Tiểu Manh Manh một mặt nghiêm túc, nâng lên cái cằm, nhìn lên 45 độ yêu thương. Ta muốn cải danh tự, Tiểu Manh Manh cái này quá khó nghe. Có cái nữ nhân lúc trước đặt tên liền là quá không chịu trách nhiệm. Hắc hắc, Tần Lĩnh cười một tiếng, là rời đi. Tiểu Manh Manh nháy mắt cảnh giác, Tần Lĩnh nụ cười này thật đáng sợ, khẳng định có hậu chiêu. Mặc Liên Thành tại bên ngoài, và mấy tên luyện đan sư trò chuyện tới trời tối. Trà đều nấu xong mấy ấm, đến lúc cuối cùng một bình lúc, Mặc Liên Thành tại lá trà bên trong tăng thêm một điểm cá nhân hắn tự kiềm chế linh trà, hắn cười cười nói. Nấu xong cái này một bình, ta cũng phải cáo từ. Nghe cái này ý tứ, hắn là muốn rời đi, mấy tên luyện đan sư khẽ giật mình, Dung Huynh làm sao rời đi? Người tới nơi này không phải vì là gặp Tiếu trưởng lão sao? Đúng nha, có thể Tiếu trưởng lão đang bề bộn, lại thêm sắc trời đã hắc, lúc này cũng không tiện làm phiền hắn lão nhân ra đi. Mặc Liên Thành giảng đúng lẽ thường đương nhiên, hôm nay đến, vốn là bình thường bái phòng, Tiếu trưởng lão không rảnh, nếu ứng nghiệm rời đi mà không phải đợi đợi. Mà lúc này, có một tên luyện đan sư nghi hoặc hỏi, Tiếu trưởng lão gần đây sẽ đi xa. Ngươi không lo lắng cùng hắn bỏ lỡ sao? Bỏ lỡ một lần cũng không sợ, còn nhiều thời gian kiểu gì cũng sẽ gặp lại. Mặc Liên Thành trả lời thản nhiên tự tin, không nóng không vội. Thật uống xong cái này một bình trà, hắn chậm rãi thu lại đồ uống trà, và mấy người khách sáo một phen, cùng ngoài cửa thủ vệ lên tiếng kêu gọi, liền thật sự tiêu sái mà rời đi. Tâm hắn cũng lo lắng không yên, đến cùng dạng này là phá cục, vẫn là bị loại. Chiếu đan huyền tử nói, dạng này cũng không có vấn đề mới đúng. Mặc Liên Thành bước chân bình ổn, từng bước một đi ra ngoài. Không nhanh, không tính chậm, chỉ là mỗi đi một bước, tâm hắn liền run lên. Đan huyền tử mỉm cười truyền âm, Thành Nhi, lo lắng, tuy biết có 7 thành nắm chắc sẽ thành công, có thể vẫn là có khả năng sẽ sai. Hiện tại người không biết như thế nào, nhưng đổi lại ngày xưa, người là tu định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi thêm, nếu ta không có đoán sai, chờ ngươi đi được không sai biệt lắm, nhanh đến đại môn lúc đoán chừng liền sẽ có người ngăn lại ngươi. Chỉ mong, Mặc Liên Thành cảm thán, đàn tháp quả nhiên không tốt tiến vào, nếu không có đan huyền từ một đường chỉ điểm, đoán chừng, hắn cũng muốn lừa gạt rất nhiều đường quanh co. Cho dù là như thế, hắn cũng cảm giác sắp lăn qua lăn lại chết, thật mẹ hắn mệt mỏi. Sư tổ, người nói mấy người kia, chẳng lẽ vào không được đan tháp sao? Cách chương.